Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, thu hoạch không nhỏ. Được rồi, vậy ngươi nói một chút đều có cái gì bồi thường? Trầm Phong cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi, ta có thể cho ngươi một bản phi thường chân quý tu luyện bí tịch, giúp ngươi tu luyện trở thành cường giả. Nơi này thật có thể tu luyện, thật có thần tiên. Đúng rồi, cái kia Hỗn Nguyên Châu là làm sao về sự tình? Với ngươi Hỗn Nguyên Điếm có quan hệ gì? Trầm Phong hỏi, có thể tu luyện, cũng đích xác có tiên nhân. Hỗn Nguyên Châu chỉ là một cái tàn phá nạp vật giới mà thôi, không có trọng dụng. Về phần quan hệ nha, dùng các ngươi cái kia thế giới nhân tới nói liền là một cái xưởng sản xuất đi ra đồ vật mà thôi. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Vậy ngươi để cho ta trực tiếp trở thành thần tiên tốt. Ân, ý nghĩ này không sai. Đây cũng là ta suốt đời nguyện vọng. Nhìn xem một mặt nghiêm túc Trầm Phong, siêu thị lão bản giống nhìn dế nhũi một dạng im lặng đến. Cắt, Trầm Phong nhếch miệng, lại nói, cái kia Hỗn Nguyên Châu hiện tại còn ở sao? Không phải vẫn luôn treo ở ngươi trên cổ sao? Siêu thị lão bản nghi hoặc hỏi, đột nhiên lại ha ha cười nói, đúng rồi, không có linh lực tiện dân là không cảm ứng được. À, ta không phải mắng ngươi, nơi này bách tính đều như thế xưng hô. Khi hắn nhìn thấy Trầm Phong tức giận bộ dáng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi là nói cái này phá mặt dây chuyền liền là Hỗn Nguyên Châu. Trầm Phong nắm vuốt một mực treo ở trên cổ cái kia đen thùi lùi lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm hỏi. Đúng rồi, từ khi Trầm Phong đi tới cái thế giới này sau đó, liền phát hiện bản thân trên cổ nhiều một cái mặt dây chuyền. Bất quá nó căn bản liền không có để ý. Bởi vì mọi người nói Hỗn Nguyên Châu nhất định là hạt châu hình dạng, mà bản thân cái này lại là đen thùi lùi cong hình củ ấu hình dáng. À, đây chính là lão bà nương không phải mụ mụ, lão bà bánh không phải lão bà đạo lý a, lại dám gạt nhiều người như vậy. Trầm Phong thở dài, vậy làm sao mở ra sử dụng đây? Ta xem, phía trên cũng không có hạn chế. Chờ ngươi tu luyện sau đó có linh lực sau đó, chỉ cần dùng ý niệm liền có thể mở ra. Không được, vẫn là không thể lưu ở nơi này. Liền ta con ma bệnh này, quá kém, đoán chừng nơi này cũng không ai có thể chữa cho tốt ta một thân này mau bệnh. Cho nên không chừng luyện cả một đời cũng không kịch, quá không an toàn. Trầm Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, ngươi cũng quá xem thường nơi này. Trên người của ta tùy tiện một viên tẩy tủy đan liền có thể để ngươi thoát thai hoán cốt. Trung, niên nam nhân khinh bỉ nói ra, ngươi dùng sức thổi, dù sao cũng không kẻ khác, mặc dù có, không nói hiệu quả tốt phôi, ngươi có thể bỏ phải cho ta. Trầm Phong nói ra, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng, vậy liền cho ngươi một viên, cùng ngươi nói lời nói thật, liền điểm ấy đồ vật căn bản đánh động không được ta. Cái khác còn có cái gì khác đồ vật sao? Ngươi không muốn quá mức. Nam tử trung niên có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không có an toàn bảo hộ. Ở chỗ này cũng là một con đường chết. Ta cần gì chứ? Trầm Phong cũng cường ngạnh nói ra. Vậy ta liền lại làm các ngươi cư xá cửa ra vào thương điếm cũng bồi thường cho ngươi. Dạng này tổng có thể đi. Khai cái gì nói đùa. Ta đều trở về không được. Còn muốn cái kia phá thương điếm có cái gì dùng? Đó cũng không phải là thông thường thương điếm. Không những có thể mua rất nhiều ngươi nghĩ không tới đồ vật, hơn nữa còn có thể ẩn tàng ở ngươi trên người, không bị kẻ khác phát hiện. À, cái này nghe trong lòng còn hơi có chút ba động. Khác đây, còn có cái gì? Khác cái gì cũng không có. Nếu như không được, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Trung niên nam nhân có chút nóng nảy. Vậy dạng này a, nhìn ngươi cũng thật cực khổ. Ta cũng ủy khuất một cái. Ngươi đem thương điếm cho ta. Sau đó một bình tẩy tủy đan. 10 bản cầu thang thức châu bò tu luyện bí tịch. Đúng rồi, còn nhất định phải cho ta đến 18 cái chất lượng tốt một chút pháp bảo. Trầm Phong công phu sư tử. Ngoạm, người trẻ tuổi, làm người không thể quá lòng tham. Nếu không không chừng một dạng cũng không chiếm được. ta làm ngươi suy nghĩ lưu ở nơi này. Có thể ngươi chính mình nhìn bên ngoài có nhiều như vậy nhân đang đuổi giết chúng ta. Ngươi để cho ta lưu lại. Cái kia tổng phải cho ta một chút bảo toàn tánh mạng thủ đoạn a. Nếu không tất nhiên hai bên đều là tử. Vậy ta hay là trở về tử tốt. Ta cũng tính được giết người như ngoé. Có thể bây giờ bị ép thua ở ngươi cái này run rế trong tay. Ta liền phá lệ cho ngươi thương điếm. Sau đó một mai tẩy tủy đan. Một bộ tu luyện bí tịch. Cuối cùng cho ngươi thêm một cái phòng thân pháp bảo. Sau đó chúng ta không thiếu nợ nhau. Nếu như còn không thỏa mãn. Cái kia hậu quả ngươi liền bản thân tiếp nhận đi. Nam tử trung niên dưới sự phẫn nộ tối hậu thư. Được rồi. Nhìn ngươi như vậy có thành ý ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi phải bảo đảm ngươi cho ta cái gì cũng có thể sử dụng. Một phần vạn ngươi cho ta một bản giả sơn trại bí tịch. Ta luyện tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Đừng xem cái kia bao nhiêu nói nhảm. Ngươi muốn đồ vật ta cho ngươi. Ngươi cũng phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình. Nếu không ta sẽ nhường ngươi hối hận sống trên đời này. Lửa giận sắp bùng nổ trung niên nam nhân. Ném cho Trầm Phong mấy thứ đồ vật sau. Cũng không quay đầu lại đi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ bản thân vận mệnh. Mà không phải giống hiện tại dạng này bị người như chó tùy ý xử trí. Lần này mặc dù chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Nhưng Trầm Phong cũng không có váng đầu. Từ đối phương tùy ý tiễn cho mình nhiều như vậy đồ vật. Cũng từ khía cạnh nói rõ đối phương cường đại. Tựa như mỗi người đều sẽ không làm gia sản của mình phân một bộ phận cho ăn mày một dạng. Đây chính là tẩy tủy đan sao? Trầm Phong bốc lên đối phương ném trên người mình một viên nhỏ ngón cái lớn nhỏ. Phát ra thoang thoảng dược hoàn. Nghiêm túc nhìn xem. Cảm giác ngoại trừ nhan sắc là màu xanh nhạt không giống dê phân bên ngoài. Thấy thế nào cũng giống như dê phân quả bóng nhỏ. Được rồi, mặc kệ, vì sống sót, liền lại đụng một cái. Ăn lại nói. Nói xong, hắn làm dược hoàn để vào trong miệng. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vật này là trực tiếp nuốt xuống đây. Vẫn là nhai nát lại nuốt. Người làm ăn quả nhiên không thể tin tưởng. Lại hố cha một thanh. Trực tiếp nhai đi. Vị đạo không có gì dị thường. Cùng loại hiện đại xã hội trung dược. Có cay đắng nhưng có thể chịu đựng. Không có gì. Đây là Trầm Phong uống nước súc miệng sau đó. Đối mai này trong truyền thuyết nghịch thiên đan dược đánh giá. Dẫn khí đồ. Tựa như là một bản tĩnh tọa công pháp. Cái này trước phải giấu kỹ. Trầm Phong đại khái mở ra bản này đóng chỉ cổ tịch sổ. Phát hiện bên trong văn tự rất ít. Đều là từng chương nhân vật đả tọa hình ảnh. Bất quá thân thể vẽ nguyên điểm cùng đường cong hẳn là vận công tiến đường. Liền cái này phá tiểu đao còn phòng thân pháp bảo. Trầm Phong cầm một thanh màu vàng xanh nhạt tiểu chủy thủ. Khinh bỉ nói xong, nhìn dạng này cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn thuận tay cầm lên bên cạnh một cái nhánh cây. Dùng chủy thủ ở phía trên chặt một cái. Nha, như thế sắc bén. Hắn lại đem lên một cái trứng gà lớn bằng nhánh cây. Kết quả nhẹ nhàng chém một cái. Nhánh cây lại gãy mất. Thật không nghĩ đến hiệu quả sẽ như vậy tốt. Trầm Phong khai tâm cười nói. Cuối cùng nhường Trầm Phong kỳ quái là. Đối phương nói cho mình một cái thương điếm. Kết quả hiện tại như cũ cho là một cái thẻ. Trên thẻ chỉ vẽ lên một khối thổ hoàng sắc nhỏ vài rách. Khác cái gì đều không có. Đối phương hẳn là sẽ không lừa gạt bản thân. Bất quá cái này thương điếm làm sao mở ra đây. Trầm Phong có chút hối hận không nên làm đối phương khí chạy. Kết quả hiện tại liền một cái hỏi nhân đều không có. Hắn cầm tạp phiến qua lại lật qua lật lại nghiên cứu. Kết quả thật đúng là từ thẻ đằng sau trông thấy mấy hàng chữ nhỏ mở ra hỗn nguyên thương điếm cần. 100 điểm danh vọng. Mở ra lúc nắm chặt tạp phiến. Sau đó ở trong lòng mặc niệm mở ra, sau đó. Thương điếm liền tự động khai thông. Nhất cấp thương điếm mỗi tháng cần giao nạp 5 điểm danh vọng xem như quản lý phí. Về sau mỗi thăng một cấp, cần nộp danh vọng phí liền sẽ tự động tăng lên 1.5 lần. Đây là còn muốn giao tiền mướn phòng tiết tấu a. Trầm Phong cảm thấy bản thân lại trở về phòng nô thời đại.